còn nhớ. Này có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. Đất quê ta xanh xanh trên lá,

xanh dày còn như người. sáng. Ngày ngày hai buổi đến trường, thuở còn bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nói giống Lạc Hồng, yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy. Yêu cô nhà bên, ngày nào hai đứa tắm mưa, giờ này ân nghĩa cao cho.